Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 447, xưởng in. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ra hoàng cung. Mặt trời vẫn là cay độc cay, để cho người nhất thời cả người trên dưới thì phải xuất mồ hôi. Tần Thiên và Trình Giảo Kim bọn họ sóng vai đi. Mấy vị quốc công, có thể có hứng thú cùng vãn bối cùng nhau mở sách tiệm à? Tần Thiên cười nói, Trình Giảo Kim nhưng là làm bộ không có nghe được. Ai nha, nhà ta thằng nhóc kia rốt cuộc có thể đi ra ngoài chơi. Không biết hắn sẽ cao tới đâu hưng đây? Quý Chỉ Cung bên này, cũng cười cười, nhà ta thằng nhóc kia cũng vậy. Bất quá à, còn được dạy dỗ, không sai. Không tệ, bọn họ tuổi tác cũng không nhỏ, rất nhanh liền được ra chiến trường lịch luyện mới được, làm con tướng môn, sớm muộn cũng là muốn đi đánh giặc. Ngoặc kép, mấy người cố ý rời đi đề tài. Tần Thiên gặp bọn họ cái bộ dáng này, nhưng cũng không gấp, chẳng qua là đột nhiên khẽ than một tiếng, nói, à, cơ hội kiếm tiền à, lần này liền lại tiện nghi ta Tần Thiên. Vừa nói, Tần Thiên bước nhanh hơn đi về phía trước, Trình Giảo Kim đám người ở phía sau nghe nói như vậy. Sững sốt một chút, sau đó lẫn nhau nhìn quanh, tiểu tử này có thể tin sao? Hắn thật giống như không để lỡ, mấy người đã nói như vậy đôi câu, ngay sau đó liền đem Tần Thiên cho kéo trở lại. Thằng nhóc ngươi mới vừa nói cái gì? Không nói gì à? Trình Giảo Kim bĩu môi. Ngươi nói phải cùng chúng ta cùng nhau mở sách tiệm. Chuyện này chúng ta đồng ý. Đúng vậy. Ngươi liền nói làm thế nào đi. Một người nếu như vẫn luôn ở kiếm tiền nói, như vậy những người khác rất dễ dàng liền sẽ tin tưởng hắn. Tần Thiên cười một tiếng. Muốn mở sách tiệm, tự nhiên cần bận bịu rất nhiều chuyện. Đầu tiên là xưởng in. Cái này ta có thể ở thôn Tần gia mở một cái. Chư vị liền không cần quan tâm. Còn nữa chính là cần một cái cửa rất lớn mặt tiệm sách, mở ở Tây chợ tốt nhất. Như vậy nếu muốn hợp tác, không bằng ở Tây chợ mua một miếng đất, nắp một nhà tiệm sách, rồi sau đó nơi được lợi trơn bóng, chúng ta chia đều, như thế nào? Tây chợ không tiện nghi, nắp một gian rất lớn tiệm sách vậy khẳng định phí tiền. Mấy người nhìn nhau một cái, nhưng vẫn là gật đầu đồng ý xuống. Đối với bọn họ mà nói, ở Tây chợ mua khối đất căn bản cũng không coi là chuyện gì à. Mấy vị nếu đồng ý, vậy chúng ta liền chia nhau đi làm đi. Một tháng bên trong, tiệm sách tốt nhất có thể đậy kín. Đến lúc đó ta đem sách kéo vào đi. Mọi người sẽ chờ kiếm tiền đi. Nói như vậy tốt sau đó. Trình Giảo Kim các người lại một chút không nghi ngờ. Thật cứ dựa theo Tần Thiên nói đi làm. Tần Thiên nơi này, hồi đến phủ sau đó, mang Tần Ngũ liền trở về thôn Tần gia. Thôn Tần gia hiện nay đã rất phồn hoa, là vùng lân cận tất cả thôn trang trong lớn nhất một cái thôn trang. Hôm nay, thôn Tần gia phạm vi đã bắt đầu kéo dài đến chung quanh thôn. Xem tình huống, tóm thâu những thôn khác, cũng là chuyện sớm hay muộn tình. Đây thật ra là rất bình thường. Làm Tần gia phát triển càng ngày càng nhanh chóng, cần càng ngày càng nhiều người. Có thể người thôn Tần gia tay lại không đủ lúc này dĩ nhiên là cần khuếch trương. Thôn Tần gia cùng chung quanh thôn nhiều hơn thiếu thiếu tất cả đều là có một ít quan hệ thân thích. Nói thí dụ như thôn Tần gia người phụ nữ gả đến cách vách thôn, cách vách trong thôn người phụ nữ gả đến thôn Tần gia. Dù sao bỏ mặc làm sao làm, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Đi tới thôn Tần gia sau đó, Tần Thiên lúc này chọn một mảnh đất, sau đó đối với Tần Ngũ nói, nơi này cho ta nắp một cái xưởng in rất lớn, để cho cha ngươi lại cho chiêu mộ khoảng 100 tên công nhân. Nhất định phải mau, biết chưa? Tần Thiên đem xưởng in tình huống cùng Tần Ngũ nói một lần. bao gồm xưởng in lớn nhỏ quy cách à, cần phải chuẩn bị một những thứ gì cái gì? Thật ra thì cái này chút chuẩn bị cũng không coi là nhiều, chính là một người để cho công nhân tiến hành in địa phương. Dĩ nhiên, hết thảy đều phải ngay ngắn có thứ tự. Tần Ngũ sau khi nghe xong vội vàng đồng ý. Yên tâm đi, những thứ này cũng không có vấn đề. Được, xưởng in đậy kín sau đó liền bắt đầu in, bất quá in giấy không cần quá lớn, chỉ cần cùng mặt lớn nhỏ là được. Đến lúc đó đem những cái kia in tốt, dùng tuyến đựng đặt đứng lên, một mực tới một cái. Đại đường sách thật ra thì đều là cuốn, đều là một tờ giấy cuốn lại nhìn. Như vậy, nhìn phiền toái, thu thời điểm vậy phiền toái. Theo sau đời đọc tình huống khác biệt rất lớn. Tần Thiên suy nghĩ, nếu muốn mở sách tiệm, vậy dứt khoát đem sách dạng thức cũng cho đổi một ít tốt lắm. Như vậy sau khi phân phó xong, Tần Ngũ liền bắt đầu lu bù lên. Chỉ cần có tiền, những thứ này cũng không là vấn đề. Một tháng bên trong giải quyết cũng không có bất kỳ vấn đề. Tần Thiên bắt đầu hấp tấp làm dậy xưởng in và tiệm sách tới. Mà rất nhiều Trường An người cũng đều nhiều hơn thiếu thiếu nghe được một ít tin tức. Cửu công chúa nơi này cũng nghe được liền một ít. Công chúa điện hạ, Tần Tiểu Hầu ra tự do. Nghe được Tần Thiên tự do, cửu công chúa có chút giật mình, bởi vì là quá đột nhiên. Trước Tần Thiên lại là phát minh bản tính, lại là phát minh thiên lý nhãn, đều không có thể lấy được tự do. Vì sao bây giờ đột nhiên liền tự do? Chuyện gì xảy ra? Tiểu Hầu gia giúp Trình Sử Mặc bọn họ những người đó ăn gian. Phát minh thuật in chữ in rời. Vật này khan ấn đứng lên rất nhanh. Thánh thượng vui mừng vui mừng, liền đem hắn cho thả. Thuật in chữ in rời. Cửu công chúa có chút khiếp sợ. Nàng không nghĩ tới Tần Thiên rốt cuộc lại chống làm ra một vật. Bị cấm túc ngắn ngủi này một tháng, hắn thật đúng là một chút không nhàn rỗi à. Bất quá, từ Tần Thiên có thể lấy được tự do, nàng liền cảm giác được cái này thuật in chữ in rời chỉ sợ rất lợi hại. Nếu không Lý Thế Dân làm sao có thể thả hắn. Bất quá Thánh Thượng cũng cho Tần Thiên sách ra một cái yêu cầu. Muốn Tần Thiên ở thành Trường An mở một nhà tiệm sách. Tần Thiên đồng ý. Bây giờ đang nắp xưởng in và tiệm sách đâu? Đến lúc đó Trường An sách coi như phải tiện nghi đây. Cửu công chúa thần sắc khẽ động, ngay sau đó là hơn thiếu hiểu một điểm. Nếu như một quyển sách chi phí thấp xuống, vậy quyển sách này giá tiền tự nhiên cũng chỉ thấp. Sách giá tiền thấp, đọc nổi sách người là thêm. Như vậy triều đình lên thế lực tất nhiên sẽ có chút biến hóa. Lý Thế Dân rất muốn làm chuyện này, chẳng qua là triều đình không tốt cùng dân tranh lợi. Tiệm sách lớn như vậy mở ra, thành Trường An những thứ khác tiệm sách ắt phải không có làm ăn à. Như vậy cũng chỉ có thể để cho Tần Thiên tới làm. Còn như kiếm tiền không kiếm tiền mà, cửu công chúa đổ không thèm để ý. Bằng Tần Thiên thông minh tài trí, không kiếm tiền tựa hồ không quá có thể. Cửu công chúa nghe những tin tức này sau đó, lộ ra nhàn nhạt cười một tiếng, trong lòng cũng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tô Phủ, Tô Định Phương nghe Lý Thế Dân thả Tần Thiên sau đó, nhất thời tức giận không được. Đáng ghét à, con trai mình còn ở nhà liều mạng sao chép tứ thư ngũ kinh. Kết quả Tần Thiên giúp Trình Sử Mặc bọn họ ăn gian. Không chỉ có để cho Trình Sử Mặc bọn họ thu được mình, chính hắn lại vậy tự do. Đây quả thực không có thiên lý à. Lý Thế Dân quá thiên vị. Tần Thiên, đừng để cho ta bắt cơ hội. Nếu không ta sẽ để cho ngươi hối hận. Ta sẽ để cho ngươi chết rất khó xem. Tô Định Phương ở trong phủ mắng Tần Thiên. Nhưng cùng lúc đó, hắn nhưng cũng bắt đầu để cho người nghĩ biện pháp lấy được thuật in chữ in rời. Dẫu sao, con trai mình còn ở nhà viết đâu. Không có thuật in chữ in rời. Hắn con trai muốn ở trong phủ cấm túc tốt thời gian dài.